Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được giải tỏa. Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng hơn. Cũng tội nghiệp cho cậu Toàn, có nhà quyền thế mà tính tình dễ thương, nên tôi sắp đặt để từ nay cậu ấy vẫn về bên con gái của bà, miễn là cô ấy đừng đi lấy chồng khác. Bà Huyện Xuân lo lắng, chẳng lẽ đời con gái của tôi phải chịu quá bộ suất hay sao? Ông già thở dài. Đó là một chút đánh đổi mà bà phải chấp nhận. Còn nếu không làm như vậy thì con gái của bà không dưới 6 đời chồng, lại khổ sở long đong. Tùy bà chọn. Bà Huyện Xuân đành phải gật đầu. Dạ con xin nghe. Có một chuyện lạ xảy ra nhà Huyện Xuân mà nhiều người thắc mắc, nhưng chẳng ai biết được nguồn cơn. Đó là việc cô con gái rượu của họ vĩnh viễn không lấy chồng. Có người không tin chuyện ấy, bảo rằng với nhan sắc như cẩm hồng mà chịu ở quá thì có mặt trời tin. Vậy mà nhiều năm sau vẫn chẳng thấy cô ta đi lấy chồng. Đồng một cái 2 năm sau, người ta thấy có 2 đứa bé con hơn 1 tuổi xuất hiện ở trong nhà. Rồi chúng biết đi biết nói, có dịp bước ra ngoài, ai hỏi cha chúng là ai thì cả 2 đều trả lời không cần suy nghĩ: chúng con là con của ba Toàn. Gia đình của Huyện Xuân cũng chẳng cần giải thích gì thêm, họ chấp nhận như vậy. Phần cầm hồng từ đó sống lạc quan, không mấy khi bước ra khỏi nhà vào ban ngày. Chỉ có người trong nhà mới biết. Cứ vào lúc nửa đêm thì cô ta sửa soạn, trang điểm thật tươm tất và lộng lẫy. Hỏi để làm gì thì cô ta đáp trong hạnh phúc: giờ đó anh Toàn mới về. Mối tình kỳ lạ ấy kéo dài qua 5 tháng. Đến khi ông bà Huyện Xuân qua đời thì người kế nghiệp là Cẩm Hồng. Người ta lại càng có đôi ngạc nhiên khi thấy cơ nghiệp của nhà đó càng ngày càng phát đạt. Hỏi bí quyết nào giúp cho một cô gái chỉ biết hưởng thụ lại thành đạt được như vậy, thì Cẩm Hồng đáp lại: nhờ nhà tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.